Đánh cắp trái tim, chương 63, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Toàn trông mong ngày Chủ nhật đến như sao đợi trăng, thời gian này cô tất bật điều tra tin tức của gã đại pháo kia nhưng kết quả thu được không nhiều, nghe giang hồ đồn gã này tự nhiên bốc hơi khỏi nhân gian rồi. Sáng cuối tuần, hai người cùng nhau xuất phát, Y Tiêu còn cố ý mượn chiếc Lamborghini của Tư Vi làm màu, Tạ Sở Toàn cũng cải trang mang kính đen giữa đêm hôm khuya khoắt, kiểu này vấp trúng cục đá ven đường té sấp mặt chứ chẳng chơi. Sở Toàn lấy chiếc gương nhỏ trong túi của Y Tiêu ngó qua ngó lại. Chúng ta như vậy có phải lố quá không? Hóa trang y như hai con gấu trúc, cho dù năm xưa vào vai bà cô già cũng không đến mức quá đà như vậy, trong lòng cô không khỏi dâng lên một luồng gió lạnh. Còn không phải vì em phải phối hợp với chị sao? Y Tiêu thừa dịp chờ đèn đỏ kiếm lỗ thở phì phò rồi chừng người ngồi bên ghế phụ một cái. Nếu không phải cảnh sát Tạ chị tiếng xấu đồn xa, thì em có cần phải lột lớp áo ngọc nữ thanh thuần ra để giả làm bách biến yêu tinh không? Tuy sự kiện ân ái thì Y Hát kia đã lắng xuống nhưng vẫn mang không ít phiền phức đến cuộc sống của Sở Toàn, nhất là lúc làm nhiệm vụ, nếu hóa trang không kỹ để mấy kẻ bị tình nghi trông thấy sẽ nhanh chóng cao chạy xa bay, Sở Toàn hiểu bản thân, bất trung, gây ra họa nên lập tức im lặng không nói thêm gì nữa. Đèn đỏ qua đi, sau lưng chiếc Lamborghini màu đen là một chiếc Ferrari màu đỏ ùn ùn chạy qua cuốn bay bụi đất, tiếng động cơ phá vỡ đêm tối ngột ngạt, Y Tiêu xưa nay không chịu bị ai khiêu khích cũng đạp mạnh chân ga dí theo sát. Sở Toàn gắt gao nắm lấy tay vịn trên trần xe, một tay giữ thật chặt dây an toàn trước ngực, bắp chân có chút run lên, không biết là chấn động hay bị cả kinh. Tốc độ lái xe của Sở Toàn nhanh hơn người thường rất nhiều, lúc đi bắt cướp từng đạt cao nhất là 150 km/h. Giờ, nhưng cô lại không ngờ con oát bên cạnh còn điên cuồng hơn cả cô. Sở Toàn nhìn kim vận tốc có chiều hướng lệch sang bên phải càng lúc càng nhanh mà không khỏi lạnh xương sống, vượt qua 220 km/h và dừng lại ở mức 240 km/h. Chúng ta, vẫn nên chậm một chút đi, chúng ta không gấp em. Lời vừa nói ra một nửa thì chân mày thanh tú của người kia đã biến hành chữ xuyên, khiến cô im bặt quay đầu nhìn về phía trước. Bản thân cô hiểu rõ lắm mồm với người cầm lái là điều tối kỵ cơ mà mỗi khi kim đồng hồ xê dịch qua phải một tí thì tim cô lại đập nhanh hơn một nhịp, cổ họng thốt không nên lời, rơi vào đường cùng đành phải nhắm mắt làm ngơ, thỉnh thoảng lo lắng cô sẽ hé mắt dò xét tình huống. Xít, Y Tiêu tức giận vỗ tay lái, xe chạy đến khúc cua cong 180 độ, lốp xe phía dưới ma sát với mặt đường phát ra âm thanh sắc nhọn chói tai. Y Tiêu ngày thường chưa từng nói tục dù có tức giận đến mấy, đây là lần đầu Sở Toàn nghe được từ. Xít, Sở Toàn sửng sốt đến độ quên luôn hoảng hốt, vội vàng mở mắt ra xem thì chỉ thấy đầu xe Lamborghini màu đen đã dính sát đít chiếc Ferrari màu đỏ. Hai chiếc xe cách nhau không đến 1 cm giữa đường núi uốn lượn, chỉ hơi không cẩn thận một tí sẽ rơi ngay vào kết cục xe hư người chết. Cô không biết rốt cuộc là thế giới này loạn rồi hay đứa bên cạnh bị điên nữa, bây giờ cô chỉ có thể níu chặt dây an toàn khẩn cầu ác mộng nhanh chóng kết thúc. Nhưng Y Tiêu cũng chưa có điên, tuy cô tranh cường háo thắng nhưng tuyệt đối sẽ không lấy mạng sống ra đặt cược, lại càng không có ý nghĩ hoang đường, trên hoàng tuyền có chị làm bạn, đời này không hối hận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, xúc giác nhạy bén của cô có thể ngửi được hương vị đồng đảo trong không khí, nghĩ đến trên xe có thể là người mình muốn tìm, huyết dịch cô không khỏi sôi trào. Bản thân Y Tiêu không phải người rạch ròi giữa thiện và ác, càng không tin tưởng pháp luật có thể trừng trị tội phạm, cô có đức tin của riêng mình, cô không cho rằng ăn trộm là kẻ xấu vì ai cũng có lúc bất đắc dĩ, chẳng ai vừa sinh ra đã muốn làm cướp cả. Ăn trộm xe không phải lỗi của gã kia, nhưng người yêu cô vì gã mà ăn không ngon ngủ không yên hiển nhiên là lỗi của gã, nghĩ vậy nên Y Tiêu cắn môi dẫm lên chân ga tăng tốc. Hai chiếc xe thể thao truy đuổi nhau quên cả trời đất, trước mắt có một vòng cua chữ S, nhưng đối phương từ đầu đến cuối không chịu để cho Y Tiêu vượt mặt. Ngay lúc này, bỗng nhiên có một chiếc Bugatti xuất hiện đằng sau, động cơ nổ giòn vang cả trời đất. Y Tiêu vừa chú ý tới chiếc xe kia thì nó đã sắp vượt qua cô, cách phía trước chừng 20 mét chính là một lối rẽ, đây là cơ hội ngàn năm có một, có lẽ xe phía sau cũng nhìn ra điểm ấy. Đúng, nếu bây giờ cô dồn đủ mã lực thì ít nhất 60. Có thể vượt lên, song lúc cô này sinh ra ý nghĩ này lại bất giác lườm Sở Toàn bên cạnh một chút, sau đó mũi chân cũng nới lỏng, do dự làm vụt mất cơ hội chiến thắng. Chiếc xe Bugatti màu lam phía sau cũng thừa thắng xông lên ở chỗ khúc quanh thành công qua mặt Ferrari. Ba người đều là cao thủ, một lần bỏ lỡ đồng nghĩa với việc không có cơ hội chuyển mình, Y Tiêu mấy lần thử vượt qua nhưng vừa đến thời khắc quan trọng đều không hạ quyết tâm dẫm chân ga nên thất bại. Đến khi ba chiếc xe lần lượt chạy đến đỉnh núi lập tức vang lên một tiếng kèn lệnh chiến thắng. Chủ chiếc Ferrari là một gã đàn ông có thân hình cao lớn, bởi vì cách khá xa nên không nhìn rõ được khuôn mặt. Y Tiêu tháo dây an toàn của mình rồi lo lắng thăm dò qua Sở Toàn. Cô biết mình chạy nhanh cỡ nào, nghĩ tới thôi đã cảm thấy sợ không ít, nhưng dùng chữ sợ để hình dung người bên cạnh thì không hợp lắm. Cũng may Sở Toàn ngoại trừ hoa mắt thì cũng chẳng có gì đáng ngại, cho dù vậy Y Tiêu vẫn bất an hỏi. Chị có sợ không? Không có, không có. Sở Toàn đầu váng mắt hoa miễn cưỡng mỉm cười. Chúng ta xuống xe nhìn xem hai vị kia là thần thánh phương nào. Cô chưa bao giờ cảm thấy khát vọng bầu không khí trong lành như bây giờ, lúc trước bị giam trong lồng sắt kín cũng chưa từng có cảm giác buồn nôn như vậy. Y Tiêu chậm rãi đi về hướng gã đàn ông kia, lúc này chủ nhân chiếc Bugatti cũng xuống xe. Cô ngước mắt lên nhìn mới phát hiện người này hết sức quen thuộc, đấy chẳng phải là đứa hay tự xưng là phong lưu phóng khoáng, anh Tuấn tiêu sái, người gặp người thích hoa gặp hoa nở, xe gặp xe chở. Trần Hoan thiếu gia sao? Còn không phải là gã đàn ông không biết xấu hổ đó thì là ai? Trước đó Y Tiêu cứ nghĩ gã nói đùa tự xưng bản thân là thần xe, nhưng không ngờ gã đúng thật là thần xe thâm tàng bất lộ khiến cô mở mang tầm mắt đồng thời âm thầm thán phục. Trần Hoan gặp hai người ngược lại không lộ vẻ quá kinh ngạc, ngược lại anh trai. Ferrari, nhìn thấy người mới phân cao thấp với mình là phụ nữ đầu tiên là sững sờ sau đó tán dương. Đại pháo, đây là hai em gái tôi nói với anh đấy. Hai cô gái thật sự đến, Trần Hoan biết rõ mục đích của họ là đại pháo, nên gã cũng không ngu ngốc lật mặt. À, hóa ra là người của trêu, khó trách phải like một cái. Đại pháo nhíu mày giơ ngón cái cho Y Tiêu rồi tiếp tục nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, em gái này thật không đơn giản nha, vừa rồi kém chút lấn tôi xuống núi rồi. Trêu, là Trần Hoan, đại pháo, gọi như vậy chứng tỏ hai người cũng không quá thân thiết, muốn moi được tin gì xem ra chỉ có thể dựa vào năng lực của hai cô. Y Tiêu giỏi phỏng đoán lòng người, đương nhiên chỉ hiệu quả với người không thân lắm. Thầy thuốc có thể chữa bệnh nhưng cũng đâu hiểu được người bệnh, nếu không cô sẽ không bị người phụ nữ trước mặt nắm đầu ở nhà. Ba người nhanh chóng bắt chuyện vui vẻ, Sở Toàn không nói chuyện, cô trầm mặc nhìn gã đàn ông kia như thể đang cố gắng ghi lại hình dạng của gã, sau đó cô trộm nhìn chiếc Ferrari màu đỏ hồng tìm chút đầu mối, đáng tiếc sắc trời quá mờ. Không hổ là cặp vợ chồng chung một mái nhà, Y Tiêu dường như biết tâm sự của Sở Toàn, không biết từ đâu biến ra bao thuốc lá đưa cho Trần Hoan cùng. Đại pháo, Trần Hoan nhận thuốc hút ngay, ngược lại. Đại pháo, khoát tay cự tuyệt, trong nhà có con nít người thấy mùi khói sẽ khóc ầm ĩ, anh sợ trẻ con à? Thấy gã thực sự không có ý muốn hút thuốc, Y Tiêu cũng không cưỡng ép, cô ném hộp thuốc lá cùng cái bật lửa cho người ở ngoài xa. Sở Toàn lúc này đang ở gần đầu xe, trượt tay chụp một cái khiến bật lửa. Không khéo, bị ném trên mặt đất, Sở Toàn xoay người lại nhặt hộp thuốc còn thuận tay dán thứ đang giấu ở mắt cá chân vào gầm xe, sau đó cô nhặt bật lửa, ngậm một điếu thuốc lên miệng châm, thời gian trong nháy mắt đủ để cô thấy rõ tất cả những gì mình muốn thấy. Thế nào, đưa mắt nhìn, Ferrari, biến mất ở sườn núi, Trần Hoan quay đầu hỏi Y Tiêu. Cái gì thế nào, điên như vậy đã nghiền chưa? Trần Hoan tất nhiên là người thông minh, gã thừa biết con oát này đang giả ngu bèn hùa theo. Cũng bình thường thôi, hôm nay chưa phát huy hết nhưng không nghĩ tới anh cũng có chút tài năng, tôi cứ nghĩ anh gạt tôi đấy, thần xe, à à há, thần xe cũng không phải chỉ là hư danh. Nói chuyện đến hai chữ, thần xe, trong mắt Trần Hoan đầy tràn ánh sáng, dù oát con cô rất giỏi nhưng cô và đại pháo cũng chỉ có thể theo sau đèn xe của tôi thôi. Thôi đi, đừng có lên mặt cơ mà xe này nhìn cũng không tệ a quán ba. Mỹ hoặc, nhỏ thế mà lại ẩn giấu rồng con. Ha ha, nếu tôi nói đây là toàn bộ gia sản thì cô có tin không? Có quỷ mới tin anh, cũng trễ rồi, chúng ta về thôi, Y Tiêu nắm tay Sở Toàn chui vào xe. Y Tiêu, sau này cô đừng chơi trò nguy hiểm này nữa, nó không hợp với cô đâu. Nghe Trần Hoan nói với theo như vậy, Y Tiêu ngừng bước chân, đầu vừa thò vào trong xe lại chui trở ra, khó hiểu nhìn gã. Tại sao, cô có biết tại sao lúc nãy cô thua không? Trần Hoan không chờ cô trả lời tiếp tục nói. Cô thua không phải do kỹ thuật không đủ, cô hoàn toàn có khả năng thắng tôi nhưng cô lại chẳng có cách thắng bản thân, bởi vì trong lòng cô có ràng buộc. Đại pháo, cũng vậy, cho nên trò chơi này đã không còn thích hợp với hai người. Nghe gã nói xong, Y Tiêu mới nhớ tới lý do mình không đạp chân ga. Trò chơi này đã không còn thích hợp với cô, nhưng cuộc sống của cô vốn là một trò chơi lớn nguy hiểm rồi, hiện tại trong lòng cô đã có ràng buộc, phải chăng cuộc sống tràn ngập kích thích lúc trước cũng chẳng còn hợp với cô nữa. Đừng suy nghĩ nhiều, chúng ta rồi sẽ ổn thôi. Lòng bàn tay truyền đến nhiệt độ khiến Y Tiêu lấy lại tinh thần, cô ngoái nhìn người bên cạnh. Đúng vậy, chỉ cần người này bên cạnh thì mọi chuyện đều sẽ ổn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em có thể trắng tay nhưng lại không thể không có chị Tạ Sở Toàn, hứa với em dù có bất cứ chuyện gì xảy ra cũng đừng bỏ lại em. Cách chương.